Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Trường Sinh Trùng. Lôi Đạo nhìn chòng chọc vào tuổi thọ, cái kia một cột. Hắn trong lòng dục dịch, liền phảng phất chơi đùa một dạng, rõ ràng điểm một thoáng liền có thể lập tức thăng cấp đến viên mãn. Sau đó đại sát tứ phương, chế bá toàn bộ server. Chỉ tiếc, ngươi điểm một thoáng, lập tức biểu hiện, số dư còn lại không đủ thỉnh nạp tiền. Cái loại cảm giác này, thật sự là hỏng bét. Lôi Đạo hiện tại cũng có chút, số dư còn lại không đủ. Cũng không phải hắn không thể tăng lên, thật sự là hắn có thể tăng lên, nhưng tăng lên qua đi đâu? Vô phương gia tăng tuổi thọ, chẳng lẽ chỉ có thể sống thêm không quan trọng 30 năm? Cũng hoặc là, Lôi Đạo dứt khoát tăng lên tới thần niệm viên mãn, tuổi thọ càng ít, đến lúc đó coi như vô địch thiên hạ, thì có ích lợi gì? Bởi vậy, cứ việc Lôi Đạo trong lòng dục dịch, nhưng cuối cùng, hiện thực vẫn là chế trụ Lôi Đạo nội tâm dục niệm, khiến cho hắn giữ vững tỉnh táo. Hắn không thể lấy chính mình còn sót lại không nhiều tuổi thọ đi cược. Đã tăng lên một lần, chứng minh vô phương kéo dài tuổi thọ, cái kia liền không cần thiết lại đi tiêu xài. Trừ phi, thần niệm viên mãn, tam hoa tụ đỉnh có thể kéo dài tuổi thọ. Bởi như vậy, Lôi Đạo cũng là có thể dự định đi, liều một phen. Dù sao, đó cũng là có hy vọng, nhưng bây giờ, liền Lôi Đạo cũng không biết tam hoa tụ đỉnh tình huống cụ thể. Đi cược, không tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ, Lôi Đạo là trăm triệu sẽ không lấy mạng đi cược. Tam hoa tụ đỉnh chính là thần di tộc lưu truyền ra ngoài. Di tộc nhất định biết không ít liên quan tới tam hoa tụ đỉnh tin tức. Có lẽ, có thể tìm Thanh Loan tộc trưởng hiểu rõ ràng tam hoa tụ đỉnh tình huống. Lôi Đạo trầm ngâm, trong đầu nghĩ đến Thanh Loan tộc trưởng, nếu tam hoa tụ đỉnh đều là thần di tộc truyền đi. Cái kia di tộc tự nhiên so bên ngoài càng hiểu hơn tam hoa tụ đỉnh tình huống cặn kẽ. Chỉ có tại hiểu rõ ràng về sau, Lôi Đạo mới sẽ làm ra quyết định, đến cùng có hay không tiếp tục tăng lên thần niệm lực lượng. Việc này không nên chậm trễ. Lôi Đạo cũng không muốn trì hoãn, trực tiếp đứng dậy đi tới Thanh Loan tộc trưởng nơi ở. Làm Lôi Đạo đi vào Thanh Loan tộc trưởng nơi ở lúc, phát hiện kiếm thần cũng tại. Đao thần, người nhanh như vậy liền quen thuộc thần niệm lực lượng. Thanh Loan hơi nghi hoặc một chút, bình thường vừa mới thức tỉnh thần niệm lực lượng người, đều sẽ xuất ra thời gian rất lâu đi quen thuộc tự thân biến hóa. Nhất là thần niệm quen thuộc lực lượng, nhưng Lôi Đạo mới trở về bao lâu thời gian? Một khắc đồng hồ cũng chưa tới, này chút thời gian có thể quen thuộc cái gì? Lôi Đạo dĩ nhiên sẽ không nói, hắn đã nỗ lực đem thần niệm lực lượng rèn luyện đến nhỏ xong rồi. Mà là vừa cười vừa nói, thần niệm quen thuộc lực lượng có nhiều thời gian, cũng là Lôi Mỗ đối có một số việc rất tò mò. Muốn mời Thanh Loan tộc trưởng làm Lôi Mỗ giải hoặc, Đao thần có gì nghi vấn? Lôi Đạo trầm ngâm trong chốc lát, trực tiếp hỏi, Thanh Loan tộc trưởng, Lôi Mỗ rất tò mò. Thần niệm lực lượng nếu như đạt đến đại thành, thậm chí viên mãn, có thể hay không kéo dài tuổi thọ? Kéo dài tuổi thọ, Thanh Lam hơi sững sờ, nàng cẩn thận nghĩ một hồi. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, theo ta được biết, thần niệm lực lượng cũng không thể kéo dài tuổi thọ. Dĩ nhiên, này vẻn vẹn chẳng qua là suy đoán của ta, có thể hay không kéo dài tuổi thọ, ai cũng không rõ ràng. Thậm chí, thần niệm viên mãn, hẳn là cũng không thể kéo dài tuổi thọ. Chân chính kéo dài tuổi thọ chính là nguyên khí, thần niệm lực lượng không thể kéo dài tuổi thọ. Cái kia vì sao thần di tộc lại có được xa so với người bình thường dài dằng dặc tuổi thọ? Đây là Lôi Đạo tò mò nhất địa phương. Nếu như nói thần di tộc cùng người bình thường có khác biệt lời, cái kia khác nhau lớn nhất là có thể thức tỉnh thần niệm lực lượng. Đến mức phương diện khác, tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Đối với vấn đề này, Thanh Loan cũng là không có quá lớn kinh ngạc. Tựa hồ nàng đã từng gặp được rất nhiều người đều sẽ hỏi ra vấn đề này. Thế là, Thanh Loan trực tiếp hồi đáp, liên quan tới vấn đề này, chỉ sợ chỉ có thể theo chúng ta thần di tộc tiên tổ nói đến. Căn cứ ta di tộc cổ lão điển tịch ghi chép, kỳ thật thần di tộc cũng không là trên phiến đại lục này người. Chúng ta là theo tử vong chi hải tới. Thần niệm lực lượng giao phó chúng ta lực lượng cường đại, giống như thần linh lực lượng, nhưng lại cũng không giao phó chúng ta cực dài tuổi thọ. Tuổi thọ của chúng ta là tới từ trong cơ thể thần di tộc huyết mạch. Chúng ta thần di tộc tiên tổ, tựa hồ thật lâu vẫn như cũ, thậm chí đều phải siêu việt tam hoa tụ đỉnh như thế võ đạo cảnh giới trí cao. Chúng ta toàn bộ thần di tộc đều là tiên tổ chậm rãi sinh sôi xuống tới, mới trở thành một cái khổng lồ bộ tộc. Tại thần di tộc trong cổ tịch, xưng hô chúng ta dạng này bộ tộc vì trường sinh hậu duệ. Trường sinh hậu duệ, Lôi Đạo như có điều suy nghĩ, thậm chí, hắn càng tò mò hơn là Thanh Loan nói, thần di tộc tiên tổ, thậm chí là siêu việt tam hoa tụ đỉnh võ đạo cảnh giới trí cao. Tam hoa tụ đỉnh, đến bây giờ đều cơ hồ đã là trong truyền thuyết cảnh giới võ đạo. Đến nay đều chưa người nào gặp qua, chớ nói chi là siêu việt tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Không sai, chúng ta được xưng là trường sinh hậu duệ. Chúng ta trước tổ cái kia một đời truyền thừa, liền có chuẩn bị cực dài tuổi thọ, nhưng tuổi thọ lại dài, cũng không cách nào vượt qua 200 tuổi. Này tựa hồ là một cái cực hạn, thậm chí, cho dù là đạt đến trong truyền thuyết tam hoa tụ đỉnh võ đạo cảnh giới trí cao, cũng không cách nào vượt qua 200 tuổi. Tựa hồ 200 tuổi là một cái tuổi thọ cực hạn, chỉ có đánh vỡ chân chính cực hạn, siêu việt tam hoa tụ đỉnh, đi đến thần di tộc tiên tổ như thế tồn tại, mới có thể siêu thoát tuổi thọ gông cùm xiềng xích. Cổ lão trong điển tịch, thậm chí xưng loại tồn tại này vì trường sinh loại, trường sinh chủng. Lôi Đạo ánh mắt bên trong lập lòe tinh mang, thấp trầm giọng nói, thật có thể siêu việt tam hoa tụ đỉnh, đánh vỡ tuổi thọ gông cùm xiềng xích. Không biết, Thanh Loan cũng lắc đầu nói, này chút cũng chỉ là ta di tộc cổ lão trong điển tịch ghi chép. Hiện tại liền tam hoa tụ đỉnh cường giả đều chưa từng xuất hiện, huống chi là siêu việt tam hoa tụ đỉnh trường sinh chủng. Chúng ta căn bản cũng không rõ ràng, có lẽ lúc trước thần di tộc tiên tổ biết, nhưng qua nhiều năm như thế, điển tịch thiếu sót quá nghiêm trọng, bị mất tiên tổ lưu lại quá nhiều tin tức trọng yếu. Lôi Đạo cũng nhẹ gật đầu, trên thực tế, hắn đã mơ hồ có chút tin tưởng, chẳng qua là trường sinh chủng dù sao chẳng qua là truyền thuyết, liền di tộc đều không rõ ràng, huống chi là Lôi Đạo. Nhưng 200 năm tuổi thọ gông cùm xiềng xích, Lôi Đạo lại có chỗ trải nghiệm. Trước mắt Lôi Đạo tổng tuổi thọ đã vượt qua 190 tuổi. Hắn đã mơ hồ cảm giác được, giống như trong cõi U Minh có một tầng gông cùm xiềng xích, hắn thủy chung đều không thể đánh vỡ. Trước đó Lôi Đạo không có nửa điểm đầu mối, mà bây giờ Lôi Đạo mơ hồ biết trong cõi U Minh gông cùm xiềng xích rất có thể liền là tuổi thọ gông cùm xiềng xích, liền thần di tộc này chút trường sinh hậu duệ đều không thể đánh vỡ 200 tuổi tuổi thọ gông cùm xiềng xích. Thanh Loan tộc trưởng, ta nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều hơn một chút liên quan tới trường sinh chủng tin tức. Càng nhiều càng tốt, Lôi Đạo trầm giọng nói ra, ngữ khí có vẻ hơi ngưng trọng. Trường sinh chủng, Thanh Loan có chút kỳ quái. Liên quan tới trường sinh chủng tin tức, cho dù là di tộc trong cổ tịch cũng vẻn vẹn chẳng qua là đề cập tới một lượng bút thôi. Dù sao, Truyền thuyết đây chính là siêu việt võ đạo cảnh giới trí cao tam hoa tụ đỉnh. Hiện tại liền tam hoa tụ đỉnh cường giả đều không có. Ai sẽ đi quan tâm hư vô mờ mịt trường sinh chủng? Xin thứ cho ta nói thẳng, Đao Thần, hiện tại liền tam hoa tụ đỉnh đều cơ hồ chưa từng xuất hiện. Hiểu rõ sâu như vậy, căn bản cũng không có cái gì dùng. Lôi đạo lắc đầu nói, ta vẫn là suy nghĩ nhiều hiểu một chút liên quan tới cảnh giới võ đạo bên trên đồ vật. Dù cho vẻn vẹn chỉ có một chút tin tức đều được. Về sau ta nếu là tam hoa tụ đỉnh, cũng có thể chuẩn bị sớm. Ngoặc kép, vô luận là kiếm thần vẫn là thanh loan đều tương đương im lặng. Giống như tại lôi đạo trong miệng, tam hoa tụ đỉnh đã là lấy đồ trong túi. Dễ dàng liền có thể đi đến tam hoa tụ đỉnh. Thậm chí, lôi đạo đều tại vì tam hoa tụ đỉnh sau này võ đạo chi lộ làm chuẩn bị. Cứ việc trong lòng lại thế nào im lặng, nhưng Đao Thần chính là võ đạo thần thoại. Yêu cầu của hắn vẫn là muốn thỏa mãn. Thanh Loan trầm ngâm rất lâu, liền thở dài một tiếng nói, Đao Thần tốt chí hướng. Cho dù là chúng ta trường sinh hậu duệ, cả đời liền tam hoa tụ đỉnh đều không dám suy nghĩ. Huống chi là tiên tổ loại kia vĩ đại tồn tại. Bất quá, ta mặc dù không biết trường sinh chủng cụ thể tin tức, nhưng ta di tộc trong cổ tịch lại chỉ rõ hướng đi. Nếu là tại đạt đến tam hoa tụ đỉnh sau, có thể dùng một loại dược tề. Loại thuốc này có thể khiến người thoát thai hoán cốt. Tam hoa tụ đỉnh cường giả cần loại thuốc này, đánh vỡ võ đạo gông cùm xiềng xích. Đánh vỡ tuổi thọ gông cùm xiềng xích, đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, từ đó siêu việt tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, đi đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Có lẽ, đến lúc kia, liền là trường sinh chủng đi, làm người thoát thai hoán cốt dược tề. Lôi đạo nghe làm sao cảm giác có chút quen tai. Cái gì dược tề? Chúng ta thần di tộc tên vì trường sinh dược tề. Trường sinh dược tề, lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Trong đầu hắn quầng sáng lóe lên, nghĩ đến Khánh Nguyên lão đạo lấy được kéo dài tuổi thọ dược tề. Cả hai tựa hồ có chút giống, chẳng lẽ có liên hệ gì? Nói đến này trường sinh dược tề, kỳ thật còn phát sinh qua rất nhiều chuyện xưa. Liên quan tới trường sinh dược tề tin tức, kỳ thật đã chảy truyền ra ngoài, nhưng một truyền mười. Mười truyền trăm, từ từ, truyền ngôn đã sớm biến vị, thậm chí có người đồn, chỉ cần phục dụng trường sinh dược tề, liền có thể được hưởng trường sinh, dẫn đến ngoại giới một chút đế vương, dồn dập điều động phương sĩ khắp nơi tìm kiếm di tộc hoặc là thần tộc. Yêu cầu trường sinh dược tề, ngược lại đưa tới một phen giết chóc, Thanh Loan cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Trường sinh dược tề ở đâu là cái gì phục dụng liền có thể trường sinh thần dược? Thật muốn như thế, thần di tộc chẳng phải là từng cái đều có thể trường sinh. Nhưng ngoại giới một chút đế vương, thậm chí đại tông sư, đều có người tin tưởng những tin đồn này. Theo trình độ nào đó, di tộc tình cảnh như thế chi gian nan, kỳ thật còn cùng này trường sinh dược tề nghe đồn có một ít quan hệ. Nhưng trường sinh dược tề chân chính tác dụng, vẻn vẹn chẳng qua là trợ tam hoa tụ đỉnh cường giả một chút sức lực. Có thể đột phá tuổi thọ gông cùm xiềng xích thôi. Hiện tại liền tam hoa tụ đỉnh cường giả đều không có. Trường sinh dược tề ăn vào thì có ích lợi gì? Trường sinh dược tề, Thanh Loan tộc trưởng, trường sinh dược tề phương pháp phối chế. Có thể hay không cho lôi mỗ nhìn qua? Lôi đạo càng nghĩ càng thấy đến có chút không đúng. Trường sinh dược tề hiện tại lưu truyền rất rộng. Bên ngoài đều có lưu truyền. Cho Đao Thần nhìn qua cũng không sao. Thậm chí, này trường sinh dược tề đối ta di tộc mà nói. Là họa không phải phúc. Huống chi, trường sinh dược tề cần một ít đặc thù ngàn năm linh vật. Toàn bộ đại lục căn bản cũng không có. Đi đâu đi phối chế. Thế là, Thanh Loan tộc trưởng trực tiếp liền lấy ra bút viết ra trường sinh dược tề phương pháp phối chế. Thấy cụ thể phương pháp phối chế, Lôi Đạo con mắt càng mở càng lớn. Đến cuối cùng, thấy trường sinh dược tề trọng yếu nhất chủ dược lúc, Lôi Đạo toàn thân chấn động. Bởi vì, trường sinh dược tề cái kia một vị chủ dược, lại có thể là ngàn năm tuyết liên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.